Hồng Y Thức Hải thần niệm đều là lôi đình hình thái, thần niệm cường độ có thể so với toái hư tầng 5 cường giả. Ninh Phàm tuy nói vừa mới ăn vào tu man đan, thần niệm tăng lên không ít, nhưng ở Hồng Y thần niệm trước đó, Ninh Phàm chỉ cảm giác chính mình thần niệm gần giống như đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, nhỏ yếu như vậy. Hai người thần niệm giao hòa, lẫn nhau quấn quýt, một loại nước sữa hòa nhau cảm giác bỗng nhiên hiện lên Ninh Phàm trong lòng, gần giống như song tu thời gian lẫn nhau thân thể kết hợp loại cảm giác này. Ninh Phàm chấn động trong lòng, loại cảm giác này gần giống như trong sách cổ ghi lại thần thức song tu. Cái gì thần thức song tu? Không nên suy nghĩ lung tung, mau chóng thôi thúc lôi ngọc lệnh, bổn hoàng muốn cùng ngươi phân hồn cùng tiến vào hoàng mộ. Hồng Y không thích, nàng trực tiếp khám phá Ninh Phàm ý nghĩ. Nàng thần niệm cùng Ninh Phàm quấn quýt cùng nhau, hai người ý nghĩ toàn bộ bại lộ tại trước mặt đối phương. Ninh Phàm không làm hắn nghĩ, để tránh khỏi gây Hồng Y không vui, phân ra một tia thần niệm lực lượng, từ một bên trong túi chứa đồ lấy ra lôi ngọc lệnh, thi pháp thôi thúc. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trước mắt phong cảnh biến ảo, hắn một tia phân hồn lần nữa giáng lâm với bên trong biển Chu Gia hoàng mộ bên trong. Lần này giáng lâm chỗ là trung vực cùng thần vực giao giới, đúng là hắn lần trước rời đi địa phương. Hắn phân hồn vẫn là lần trước rời đi lúc Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, mà ở bên cạnh hắn, lạnh lùng đứng thẳng một cái trên mặt mang theo xương lạnh cô gái áo đỏ. Rất tốt, cuối cùng cũng coi như vào được. Hả? Khoảng cách bổn hoàng ban thưởng ngươi lôi ngọc lệnh ngày mới qua mấy tháng mà thôi, ngươi dĩ nhiên đã đem phân hồn tu vi tăng lên tới Nguyên Anh kỳ rồi. Tốc độ cũng không phải chậm. Hồng Y quan sát bên cạnh Ninh Phàm, lạnh nhạt huyết mâu thoáng tránh qua vẻ kinh ngạc. Nàng vẻ mặt vĩnh viễn là tỉnh táo, vạn vật không loạn vu tâm, coi như là trước đó cùng Ninh Phàm trần trụi tương đối, cũng không có nửa điểm ngượng ngùng. Hiện tại đi nơi nào? Ninh Phàm dò hỏi. Thần vực, theo ta. Hồng Y ánh mắt nhìn phía thần vực nơi sâu xa, dần dần vẻ mặt nghiêm nghị, chân sen đạp xuống đại địa. Dưới chân lập tức sinh ra một đoàn hồng liên hình dạng lôi vân. Lôi vân mang theo nàng cùng Ninh Phàm, một đường hướng thần vực bay nhanh, độn tốc có thể so với toái hư tầng 5. Tại hai người tiến vào hoàng mộ thần vực trong nháy mắt, vô số ẩn giấu ở núi non sông suối bên trong Nguyên Anh, hóa thần, luyện hư vong linh, mắt lộ ra hung mang địa tỉnh lại. Tự tiện xông vào thần vực người. Chết! Ngu xuẩn đồ vật, liền ai là chủ nhân đều không nhận rõ sao. Hồng Y giận dữ, sát khí lẫm liệt, trăm vạn dặm bên trong giữa ban ngày toàn bộ hóa thành lôi đình giữa trời, kinh lôi cuồn cuộn. Vô số vong linh bị Hồng Y uy thế kinh sở địa run lẩy bẩy, nhưng vẫn hung mang lộ địa bay lên trời, ngăn cản tại Hồng Y phía trước. Nhìn lên, chỉ bằng vào uy thế chấn nhiếp không nổi nơi đây vong linh rồi. Muốn đi vào thần vực nơi sâu xa, nhất định phải đem nơi đây hết thảy vong linh chu diệt sạch sẽ. Ninh Phàm ánh mắt chung quanh. Chu vi trăm vạn dặm địa giới tối om om đều là bay lên trời vong linh, ít nhất nắm chắc hơn triệu. Trong này thậm chí đã bao hàm mấy vạn hóa thần, mấy trăm luyện hư, có khuy hư, vấn hư, cũng có sung hư, thái hư, thậm chí còn có nửa bước toái hư. Đáng sợ như vậy trận chiến, coi như là Ninh Phàm cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào, nhưng Hồng Y lại căn bản không có bị sợ đến. Nhân số tuy nhiều, lại đều là rôn dế. Muốn ngăn cản bổn hoàng, vẫn còn không đủ. Quá phiền phức, một chiêu toàn bộ diệt đi. Hồng Y huyết mộ bên trong bỗng nhiên bắn ra sát ý ngút trời. Đối đầu Hồng Y ánh mắt, Ninh Phàm chỉ cảm giác chính mình hung khí đều phải hơi yếu Hồng Y một bậc. Tố lôi đạo, bạch đế cơn giận. Hồng Y bỗng nhiên bấm quyết, hướng thiên chỉ tay. Trên bầu trời, trong biển sấm sét, đột nhiên hiện lên một kẻ thân thể vạn trượng ngân lôi người khổng lồ. Thân người khổng lồ phụ lôi cổ, cầm trong tay lôi chùy, đột nhiên gõ vang lôi cổ. Trong nháy mắt, đáng sợ màu bạc cực quang từ trong cơ thể cự nhân tản ra, một chốc trong lúc đó quét ngang trăm vạn dặm, hết thảy nơi sâu xa trăm vạn dặm bên trong núi non sông suối toàn bộ bị san thành bình địa. Cái kia mấy trăm vạn vong linh, toàn bộ ngã xuống tại Hồng Y một thức trong pháp thuật. Một thức pháp thuật, san bằng trăm vạn dặm. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Một cái Việt quốc cũng không quá mấy trăm ngàn dặm, Hồng Y pháp thuật này đầy đủ hủy diệt mấy cái Việt quốc rồi. Một thức hủy diệt mấy trăm vạn vong linh, Hồng Y tay trắng một chiêu, trăm vạn dặm bên trong vô số lôi quả hướng nàng vị trí bay nhanh mà tới. mỗi một cái lôi quả đều là vong linh sau khi chết để lại. Mỗi một cái lôi quả, dược lực tương đương với đồng phẩm cấp đạo quả 1%. Ngươi đem này mấy triệu viên lôi quả đều ăn, đem này phân hồn tu vi nâng lên. Hồng Y đối Ninh Phàm lạnh lùng ra lệnh, tiện tay chỉ tay, những kia bay nhanh mà đến lôi quả lập tức ở một bên trồng chất như núi. Ngươi nghĩ chết no ta sao? Ninh Phàm chỉ cảm thấy không nói gì. Hắn tiêu tốn mấy tháng mới đưa phân hồn tự ích mạch tu vi tăng lên đến tu vi nguyên anh. Nhưng Hồng Y chỉ một chiêu liền tàn sát hết trăm vạn dặm bên trong vong linh, thu được mấy trăm vạn lôi quả. Nếu đem những này lôi quả toàn bộ ăn tươi, Ninh Phàm này sợi phân hồn tu vi, sợ là sẽ phải tăng lên tới thập phần khủng bố cảnh giới. Hay là, bản thể hắn vẫn không có pháp lực luyện hư, này một tia phân hồn nhưng có thể trước một bước đột phá luyện hư kỳ. Có bổn hoàng tại, ngươi sẽ chết no. Có bổn hoàng giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi luyện hóa lôi quả lực lượng, ngươi chống đỡ bất tử. Hồng Y tức giận không thích, nàng nhọc nhằn khổ sở cho Ninh Phàm làm ra nhiều như vậy lôi quả ăn, Ninh Phàm lại vẫn không cảm kích. Nếu không Ninh Phàm đối với nàng còn có tác dụng đồ, nàng mới lười đối Ninh Phàm tốt như vậy. Nếu không ăn hết tất cả, bổn hoàng sẽ giết ngươi. Hồng Y nói xong lời này, liền lập tức tỉnh táo lại, trong lòng hơi khiếp sợ. Kỳ quái, tâm tình của nàng lúc nào dễ dàng như vậy bị người ảnh hưởng tới, lúc nào dễ dàng như vậy tức giận rồi. Được rồi, ta ăn hết tất cả. Ninh Phàm lắc đầu bật cười, hắn đương nhiên biết Hồng Y đang nói lời vô ích. Xem ra hắn một câu nói đùa liền đem này hỉ nộ vô thường nữ nhân chọc tức rồi. Thật có ý tứ, luôn luôn lạnh như băng sơn lôi hoàng, cũng sẽ bị hắn chọc tức. Ninh Phàm còn tưởng rằng Hồng Y là một đầu nhân, sẽ không bị bất luận người nào bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tâm tình. Nhìn trước mắt trồng chất như núi lôi quả, Ninh Phàm lộ ra mong đợi chi sắc. Ăn xong những lôi quang này, phân hồn tu vi sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Có thể một lần đột phá luyện hư kỳ ư? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 520, loại cảm giác này sâu tận xương tủy. Chương 520, loại cảm giác này sâu tận xương tủy. Hồng Y lạnh lùng đứng ở Ninh Phàm bên cạnh, làm Ninh Phàm hộ pháp. Nàng dường như một cái tuyệt thế hung thú, đứng ở nơi đó, liền không có bất kỳ thần vực vong linh dám hướng về Ninh Phàm phát động tập kích. Ninh Phàm toàn tâm toàn ý luyện hóa lôi quả dược lực. Những này lôi quả ẩn chứa đều là cực kỳ tinh khiết sức mạnh, vốn là dễ dàng hấp thu. Lấy Ninh Phàm âm dương ma mạch luyện hóa tốc độ, thôn phệ lôi quả hầu như căn bản không phí quá nhiều thời gian. Thường thường tiện tay phẩy tay áo một cái, liền đem mấy chục cái anh đào lớn nhỏ nguyên anh lôi quả toàn bộ nuốt vào trong bụng luyện hóa. Từng viên nguyên anh lôi quả bị Ninh Phàm nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành tinh khiết pháp lực. Mới đầu, mỗi 100 viên nguyên anh lôi quả liền chứa đựng 5 giáp pháp lực. Ăn hơn 1.000 viên lôi quả sau, Ninh Phàm đột phá nguyên anh trung kỳ. Ăn hơn 4.000 viên lôi quả sau, Ninh Phàm đột phá nguyên anh hậu kỳ. Ăn hơn 25.000 viên lôi quả sau, Ninh Phàm đột phá nguyên anh đỉnh cao, nhưng thân thể bắt đầu đối nguyên anh lôi quả sản sinh kháng tính. Ninh Phàm vẫn như cũ đem nguyên anh lôi quả ăn như đậu, dần dần, 100 viên nguyên anh lôi quả chỉ có thể tăng lên một giáp pháp lực. Lại sau đó, 1.000 viên nguyên anh lôi quả cũng không cách nào tăng lên một giáp pháp lực. Ninh Phàm tiêu tốn một tháng mới đưa nguyên anh lôi quả ăn xong. Sở dĩ có cái tốc độ này, còn may mà Hồng Y thôi thúc pháp lực, trợ giúp hắn luyện hóa những này lôi quả. Hắn còn nhớ rõ đến cuối cùng, liên tục dùng 10.000 viên lôi quả đều không thể tăng lên một giáp pháp lực. Thân thể của hắn hầu như đã triệt để bài xích nguyên anh lôi quả, không nghi ngờ chút nào. Nguyên anh cấp lôi quả bị Ninh Phàm triệt để ăn phế bỏ. Mấy triệu nguyên anh lôi quả ăn được gần như về sau, Ninh Phàm phân hồn càng vẫn chưa đột phá hóa thần cảnh giới. Ngươi luyện hóa lôi quả tốc độ có chút chậm. Hồng Y hơi có bất mãn. Chậm sao, ta ngược lại không cảm thấy được. Ninh Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng. Hắn ăn lôi quả tốc độ tuyệt đối không chậm, ít nhất so với tu sĩ bình thường trên gấp trăm lần trở lên. Nguyên anh lôi quả còn lại vài chục vạn chưa dùng, Ninh Phàm không lại dùng nguyên anh lôi quả, ngược lại ăn hóa thần lôi quả. Hóa thần lôi quả có gần 5 vạn viên, mỗi một cái hóa thần lôi quả đều ẩn chứa gần 5 giáp pháp lực. Tại ăn 500 viên hóa thần lôi quả sau, Ninh Phàm phân hồn tu vi nước chảy thành sông địa đột phá hóa thần sơ kỳ. hóa thần rồi, hy vọng ngươi có thể bằng những này lôi quả một lần đột phá luyện hư kỳ. Hồng Y không mặn không nhạt mà nói ra, chỉ hy vọng như thế. Ninh Phàm trầm xuống tâm, một lòng đặt ở luyện hóa hóa thần lôi quả trên. Hóa thần lôi quả ẩn chứa pháp lực khá nhiều, luyện hóa tốc độ tự nhiên so với nguyên anh lôi quả muốn chậm một chút. Dòng dã một tháng trôi qua, Ninh Phàm mới đưa 5 vạn viên hóa thần lôi quả toàn bộ luyện hóa. Bởi vì thân thể sản sinh lôi quả kháng tính, pháp lực chỉ tăng lên 22 vạn giáp, đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Ánh mắt rơi vào luyện hư lôi quả bên trên, Ninh Phàm trong lòng khẽ thở dài một cái. Xem ra cho dù phục tận sở hữu luyện hư lôi quả, cũng không đủ khiến phân hồn đột phá luyện hư kỳ rồi. Luyện hư lôi quả tổng cộng có khoảng 500 viên, mỗi một cái luyện hư lôi quả ẩn chứa khoảng 500 giáp pháp lực. Ăn xong những này luyện hư lôi quả, lại tiêu tốn một tháng nhiều. Đến đây, Ninh Phàm phân hồn pháp lực đột phá tới 55 vạn giáp, đã cùng bản thể pháp lực tu vi xê xích không nhiều, đều đạt đến nửa bước luyện hư cấp bậc. Chỉ có thể khiến phân hồn tăng lên đến nửa bước luyện hư sao? Ninh Phàm hơi có tiếc nuối, nhưng cũng đã thấy đủ. Thần vực bên trong vong linh tu sĩ cơ hồ bị Hồng Y tàn sát hầu như không còn, cũng chỉ được đến này mấy triệu lôi quả mà thôi. Có thể trong 3 tháng khiến phân hồn tăng lên đến nửa bước luyện hư, cái này cần nhờ có Hồng Y ra tay. Như dựa vào Ninh Phàm chính mình săn giết vong linh tăng cao tu vi, lấy hắn lúc trước nguyên anh sơ kỳ phân hồn tu vi, là tuyệt đối không cách nào săn giết hóa thần, luyện hư vong linh. Vẻn vẹn 3 tháng công phu, Ninh Phàm phân hồn liền tăng lên 55 vạn giáp pháp lực, cái này thật sự là một cái thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Nếu là đem phân hồn gọi ra hoàng mộ, triệu hồi thân thể bên trong, Ninh Phàm bản tôn pháp lực tu vi đem một lần đột phá 1 triệu giáp. Ninh Phàm khoanh chân trên đất, vững chắc phân hồn tu vi cảnh giới. Hồng Y trầm mặc không nói, đột nhiên tay trắng dương lên, đem từng sợi màu máu lôi lực kéo thành tơ mỏng, đem Ninh Phàm thân thể dày đặc quấn quanh. Dường như con tằm nhà tơ kết kén như vậy, đem Ninh Phàm bao vây tại lôi ti bên trong. Đây là yêu tộc, yêu kén, chi thuật. Nếu như ngươi tại yêu kén bên trong vững chắc cảnh giới, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hồng Y giải thích, Ninh Phàm khoanh chân với yêu kén bên trong, dường như một cái sắp phá kén mà ra hồ điệp. Hắn nhìn ngoài thân màu máu lôi kén, ánh mắt nhất thời loạn nhịp tim mà mờ mịt. Ở tại lôi kén bên trong, khiến hắn cảm giác thật ấm áp, rất an toàn, dường như ở tại mẫu thân ôm ấp. Loại cảm giác này rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, liền phảng phất rất nhiều năm trước. Hắn liền ở tại nơi này lôi kén bên trong, chờ đợi phá xác mà ra ngày đó. Tại sao lại có loại cảm giác này, hắn mờ mịt không rõ, cuối cùng quét tới hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý vững chắc phân hồn tu vi. Chờ phân hồn triệt để vững chắc, đã là sau 3 ngày. Hồng Y triệt hồi lôi kén, thả Ninh Phàm đi ra. Ninh Phàm nhàn nhạt nhìn Hồng Y, ngỡ ngàng. Ta là không phải ở nơi nào gặp ngươi, gặp này lôi kén tại cực kỳ lâu trước đây. Ninh Phàm mở miệng hỏi. Có lẽ đi, bất quá bổn hoàng đã xóa đi trước đó tất cả trí nhớ, chuyện lúc trước không quá nhớ rõ rồi. Hồng Y tùy ý nói. Thật sao, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi thần vực chỗ sâu lôi thần điện, cầm lại của ta thi thể cùng nửa kia nguyên thần đi thôi. Hồng Y chân sen dẫm địa, đứng chắp tay, đại địa bỗng dưng hiện lên một đóa hồng liên lôi vân, mang theo nàng cùng Ninh Phàm, hướng thần vực nơi sâu xa bay nhanh. Lần này, lại không có bất luận cái gì vong linh hung thú dám ngăn trở Hồng Y đường đi. Ninh Phàm đứng ở lôi vân bên trên, đứng ở Hồng Y phía sau, nhìn nàng mảnh khảnh bóng lưng. Quen thuộc, hết sức quen thuộc cái bóng lưng này, hắn hẳn là ở nơi nào gặp mới đúng. Bằng không tuyệt đối không thể quen thuộc như vậy, loại kia cảm giác quen thuộc, sâu sắc cốt tủy, phảng phất từng cùng cô gái này sớm chiều ở chung ngàn năm lâu dài. Nhưng tinh tế suy nghĩ, Ninh Phàm lại làm ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười. Bất Chu Lôi Hoàng thành danh là ở mấy vạn năm trước, vẫn lạc nhưng là tại vạn năm trước đó, lúc ấy, căn bản vẫn không có Ninh Phàm đản sinh ra thế, hắn không khả năng nhận thức khi còn sống Hồng Y. Càng không thể cùng Hồng Y sớm chiều ở chung ngàn năm, không nên lại suy nghĩ lung tung, phía trước chính là lôi thần điện, cẩn trọng một chút. Hồng Y bỗng nhiên nhắc nhở, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trước đứng vững vàng vô số nhọn đứng thẳng cự nhạc. Tại tòa nào đó cao lớn nhất cự nhạc đỉnh, kiến một tòa to lớn rộng lớn lôi đình thần điện. Lôi đình bên trong thần điện, mơ hồ truyền ra một đạo mịt mờ khí tức, hơi thở kia cực kỳ không rõ, dường như đến từ ma uyên ma vật. Không khí dần dần nặng nề, một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt từ lôi thần điện truyền ra, khiến Ninh Phàm nửa bước luyện hư phân hồn đều thở không nổi. Của ta thi thể, bị thiên đạo chi khóa khóa tại lôi thần điện trái điện bên trong. Của ta nửa kia nguyên thần, bị gieo tội ấn, phong ấn tại lôi thần điện phải điện bên trong. Ngươi phụ trách đem ta thân thể thu hồi, dùng ngươi xương khói chi thuật uy lực. Bất kể là thiên đạo chi khóa vẫn là tội ấn, chắc hẳn cũng có thể dễ dàng xóa bỏ đi. Hồng Y không cho cử tuyệt mà nói ra. Vậy còn ngươi? Ta muốn thanh lý môn hộ, xử lý một con phản chủ xúc sinh. Hồng Y trong mắt lóe ra một tia sát cơ, chân sen một bước nhảy xuống Hồng Liên Lôi Vân, hướng về lôi thần điện phương hướng cười lạnh. Còn không hiện thân sao? Lăn ra đây. Kèm theo Hồng Y hống một tiếng, từng đoàn như mây đen hắc khí đột nhiên lao ra lôi thần điện, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng to lớn hắc sắc cự viên, vượn lớn quanh thân quấn vòng quanh xiềng xích. Huyết Hồng hai mắt tràn đầy vẻ oán hận, chấn động mà nhìn Hồng Y. Không thể, cơ thể ngươi cùng nguyên thần rõ ràng phong ấn tại lôi thần điện trong, làm sao có khả năng xuất hiện tại lôi thần điện ở ngoài? Làm sao? Không chuẩn bị kêu nửa ta một tiếng chủ nhân sao đề hồn? Hồng Y ánh mắt nổi lên càng vì nồng nặc sát cơ. Ngươi không là chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta chỉ có Vũ Hoàng một người. Ngươi, phải chết. Tên là đề hồn vượn lớn giận dữ hết. Toái hư nhất trọng thiên khí thế điên cuồng lan ra. Ninh Phàm hơi trầm mặc. Hắn mặc dù không biết năm đó bất chu lôi hoàng tại sao lại vẫn lạc. Nhưng từ một người một vượn đôi câu vài lời trong. Nhưng có thể đoán ra đại khái. Hồng Y sở dĩ sẽ chết. Hơn nửa cùng này đầu vượn lớn phản bội có quan hệ, mà hại chết Hồng Y, hơn nửa chính là Vũ Hoàng. Còn sự ở nơi này làm gì, đi lôi thần điện trong, đem bổn hoàng thi thể cùng nguyên thần toàn bộ cứu ra. Hồng Y đột nhiên phất tay áo, Hồng Liên Lôi Vân nâng Ninh Phàm, lấy có thể so với toái hư 5 tầng độn tốc lướt qua vượn lớn phòng thủ, nhằm phía cái kia lôi thần điện bên trong. Vượn lớn sắc mặt cả kinh, muốn ngăn cản Ninh Phàm. Giơ lên cự trưởng liền hướng Hồng Vân bổ tới. Hồng Y ra tay như điện, tay trắng chỉ tay, trong thiên địa đột nhiên hiện lên ngàn tỷ kinh lôi, hóa thành tầng tầng màu máu lôi tác, hướng vượn lớn cánh tay trói buộc đi, cản lại vượn lớn một đòn. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng tại bổn hoàng trước mặt thương hắn. Hồng Y cười gằn, nhu trưởng vừa nhấc, hướng vượn lớn lăng không đánh xuống một trưởng, vẻn vẹn tiện tay một đòn. Nhưng có không cách nào tưởng tượng đại pháp lực, ngột ngạt địa vượn lớn thở không nổi, cứng rắn chịu Hồng Y một trường, bay ngược mà lên, thân thể to lớn ép hủy vô số cự nhạc. Giống, vượn lớn bị đau, phát ra xung thiên gào thét, pháp lực chấn động, chấn vỡ trên người hết thảy xiềng xích, đạp nát từng mảng sơn hà, hướng Hồng Y tấn công tới. Lần lượt pháp thuật đụng nhau, từng mảng sơn hà tan vỡ. Ninh Phàm phía sau truyền đến toái hư đấu pháp khủng bố chấn động, hắn không quay đầu lại, cũng không cần quay đầu lại. Hắn tin tưởng Hồng Y thực lực, cho dù cái kia vượn lớn có toái hư nhất trọng thiên thực lực, nhưng ở Hồng Y trong tay, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ninh Phàm nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là từ lôi thần điện bên trong mang ra Hồng Y thân thể cùng nguyên thần. Thế nhân đồn đãi, bất chu lôi hoàng chính mình sáng lập hoàng mộ, trốn ở hoàng mộ bên trong. Lấy sống không ra sống chết không ra chết trạng thái còn sống. Nhưng ở Ninh Phàm xem ra, Hồng Y năm đó quá nửa là bị phản bội, trọng thương ngã gục. Bất đắc dĩ mới khiến cho thân thể cùng một nửa nguyên thần trốn hoàng mộ bên trong. Về phần cái kia vượn lớn kẻ phản bội tại sao lại tại hoàng mộ, hay là phụng Vũ Hoàng mệnh lệnh trông coi Hồng Y thi thể nguyên thần, hay là có nguyên nhân khác, Ninh Phàm không biết được. Tới gần lôi thần điện cửa vào, Ninh Phàm nhảy một cái rơi xuống Hồng Liên Lôi Vân, hóa thành một vệt sáng, dừng bước với lôi thần điện cánh cửa cực lớn ở ngoài. Đó là một đạo huyết lôi cuồn cuộn cánh cửa cực lớn, có tới vạn trượng cao. Cánh cửa cực lớn bên trên bị bố trí tầng tầng lôi đình trận quang mạnh, đã đạt đến tiên hư cấp bậc. Chính là toái hư cao thủ không được lôi hoàng mệnh lệnh, cũng không cách nào lướt qua trận quang tiến vào lôi thần điện. Cảm thủ cánh cửa cực lớn bên trên không hề tầm thường lôi lực. Ninh Phàm hút khẽ khẩu khí, đạp xuống đỉnh núi, dưới chân ăn vào ra một tấm khổng lồ lôi đồ. Tại đây lôi đồ hiện lên trong nháy mắt, đang cùng vượn lớn giao chiến Hồng Y trong mắt bỗng nhiên tránh qua vẻ khác lạ. Thái Tố Lôi Đồ, người này không hổ là hoàn chỉnh Thái Tố Lôi Tinh người thừa kế, thậm chí ngay cả Thái Hư Lôi Đế Lôi Đồ đều có thể triển khai ra. Có lôi đồ này tại, hắn tại Lôi Thần Điện bên trong hẳn không có vấn đề an toàn rồi. Như thế, ta nhưng triệt để yên lòng, hết sức chăm chú cùng đề hồn một trận chiến. Ninh Phàm nhẹ nhàng chỉ tay, điểm tại cánh cửa cực lớn bên trên. Một chỉ này không còn đẹp đẽ, nhưng cũng có một luồng không cách nào tưởng tượng lôi uy từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, phảng phất hướng về cánh cửa cực lớn điểm xuống chỉ tay không phải Ninh Phàm, mà là Tiên Đế. Đó là Tiên Đế xương ngón tay, bao hàm vô thượng lôi uy, bất kỳ lôi đình đều không thể gây thương hại ngón tay này. Cánh cửa cực lớn bên trên lôi lực một chốc tiêu tan, Ninh Phàm đẩy ra cánh cửa cực lớn, nhanh chân đi vào Lôi Thần Điện bên trong. Lôi Thần Điện kết cấu bên trong cũng không phức tạp, chỉ chia làm trái điện cùng phải điện, cũng sắp đặt không ít lôi trận cùng lôi khôi phòng thủ. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới những kia trận quang cùng khôi lỗi, chỉ là yên lặng hướng trái điện đi đến. Hắn đã luyện hóa được lôi đế xương ngón tay, ngưng tụ ra Thái Tố Lôi Tinh, chân đạp Thái Hư Lôi Đồ. Giờ khắc này Ninh Phàm giá lâm Lôi Thần Điện, gần giống như lôi đế giá lâm, không có bất kỳ lôi trận dám công kích Ninh Phàm, không có bất kỳ lôi khôi dám làm tổn thương Ninh Phàm. Ninh Phàm một đường không hề ngăn cản, đi vào Lôi Thần Điện trái điện. Trái điện cực kỳ không đãng, đang đứng vô số to lớn trụ đồng. Tại một cái nào đó cái trụ đồng bên trên, một cái cô gái mặc áo đỏ thi thể, bị mấy đạo dày đặc khí lạnh xích sắt trói buộc tại thật cao trụ đồng bên trên. Nữ tử không có hô hấp, dường như ngủ say, không ngờ như thế mắt mặt, thần thái an bình, tựa một cái ngủ mỹ nhân. Đây là một cổ thi thể, là Hồng Y lúc trước thân thể. Cái này cổ thi thể bên trên, có đếm mãi không hết đấu pháp vết thương, không ít vết thương sâu thấy được tận xương. Nhìn Hồng Y trên thân thể đếm mãi không hết vết thương, Ninh Phàm tâm không nguồn gốc đau xót. Hắn cùng với Hồng Y giao tình hẳn là vẫn không có thâm hậu đến một bước này mới đúng, nhưng thấy có người như thế trọng thương Hồng Y, hắn càng cảm thấy một loại không cách nào truyền lời phẫn nộ. Gần giống như nhìn thấy gần nhau ngàn năm bạn thân làm người gây thương tích như vậy, không cách nào ngột ngạt trong lòng cơn giận. Kỳ quái, vì sao ta thấy Hồng Y bị thương sẽ cảm thấy tức giận như thế? Ninh Phàm ổn định tâm thần, con mắt sắc sâu nhất, tâm tư tung bay, lại bất luận làm sao không biết cái kia tức giận căn nguyên. Mà thôi, trước tiên chém tới những này xích sắt, gỡ xuống Hồng Y thi thể. Nếu ta không nhìn lầm, những này xích sắt cũng đều là thiên đạo chi lực chỗ ngưng thiên đạo chi khóa sao? Ninh Phàm ngón giữa dương lên, từng sợi từ kim sắc bảo cát tản ra, hướng lên trời đạo chi khóa thổi đi, thể phải đem này khóa phong hóa thành cho. Luân hồi dưới, lục đạo muôn dân đều là run rế. Chỉ là thiên đạo, chỉ xem như lục đạo một trong, tại luân hồi lực lượng trước mặt, đáng là gì? Nát tan. Ninh Phàm một chữ đọc lên, từng cây cứng rắn không thể phá vỡ thiên đạo chi khóa càng từng cái bắt đầu phong hóa. Trời có mắt rồi, đây chính là bất chu lôi hoàng năm đó đều chấn động không nát thiên đạo chi khóa. Càng bị Ninh Phàm xương khói chỉ tay phong hóa thành cho, xích sắt thành cho, Hồng Y thi thể rơi xuống trụ đồng, hướng mặt đất rớt xuống. Ninh Phàm nhanh mắt tay, thân hình nhảy lên, tiếp được Hồng Y thi thể, ôm vào lòng. Lạnh lẽo thi thể, không có bất kỳ nhiệt độ, nhưng ôm vào trong ngực, lại cho Ninh Phàm lâu không gặp ấm áp cảm giác. Cái kia ấm áp, sâu sắc cốt tủy, thân thể, tới tay. Nhưng tại sao lại có loại này cảm giác kỳ quái? Ninh Phàm lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 521, sáng giới thạch chấp hỏa người khổng lồ. Chương 521, sáng giới thạch chấp hỏa người khổng lồ. Ninh Phàm cứu Hồng Y thi thể, đem ôm ngang trong lòng, đạp lên lôi đồ, cấp tốc chạy tới Lôi Thần Điện phải điện. Phải điện bên trong cũng không có gì chủ đồng, không đáng bên trong cung điện, chỉ bày đặt một cái hàn ngọc xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết bên trên, ngủ một cái hư huyễn nữ tử nguyên thần. Nữ tử nguyên thần bên trên, dày đặc đan vào rườm rà màu xanh phù văn. Này nguyên thần nữ tử, chính là Hồng Y nửa kia nguyên thần. Cái kia phù văn hình như có phong ấn thần thông, đem Hồng Y nửa cái nguyên thần tu vi gắt gao phong ấn, làm nàng hôn mê, không cách nào thức tỉnh. Hôn mê nữ tử, mày đen thâm tỏa, hình như có đau đớn chi sắc, hiển nhiên bị phù văn phong ấn cũng không thoải mái. Bùa chú này là cổ thần một tộc thần thuật phù văn, chẳng lẽ trồng tại nữ tử này trên người phù văn chính là Hồng Y chỗ nói tội ấn sao? Tội ấn? Ninh Phàm nghe nói qua. Bạch Y kiếm thần Vân Thiên Quyết bởi vì giận dữ kiếm Chu Vũ Điện tứ hoàng tử, từng bị Vũ Hoàng gieo xuống tội ấn, tu vi sinh sinh phong ấn tại Toái Hư Nhất Trọng Thiên vô số năm. Nếu không Vân Thiên Quyết mạnh mẽ phá tan tội ấn, tuyệt đối không cách nào tu luyện tới bây giờ Toái Hư tầng 4 cảnh giới. Nhưng coi như là trạng thái toàn thịnh Vân Thiên Quyết, cũng tiêu hao vô số năm mới phá tan tội ấn. Hồng Y nửa cái nguyên thần trọng thương hôn mê, bằng sức mạnh của mình là dù như thế nào không xông phá tội ấn. Tội ấn sao lấy cổ thần thần thuật triển khai phong ấn, này Vũ Hoàng thần thông đúng là bất phàm. Nhưng coi như là cổ thần phong ấn, cũng không ngăn được luân hồi lực lượng đục khoét diệt. Ninh Phàm đến gần Hàn Ngọc xe trượt tuyết, thả xuống Hồng Y thi thể, bàn tay quấn quanh lên tử kim xương khói, cẩn thận đặt tại hôn mê nguyên thần ngực. Xúc tu mềm mại xúc cảm, để Ninh Phàm thoáng thất thần, nhưng lập tức nghiêm nghị, thôi thúc xương khói chi thuật, cẩn thận dọc theo tội ấn phù văn mạch lạc phong hóa phong ấn. Xì xì xì, vậy thì liền Vân Thiên Quyết cũng vì đó nhức đầu tội ấn, tại Ninh Phàm trong tay càng không chịu được như thế một đòn, tất cả cổ thần phù văn từng cái phong hóa tan rã. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm mới xóa đi tất cả cổ thần phù văn, triệt để xóa đi Hồng Y bị chúng tội ấn. Thế gian vạn vật, một đời một khắc, luân hồi lực lượng rơi vào Ninh Phàm trong tay, càng thành loại bỏ các loại xiềng xích phong ấn mạnh nhất vũ khí. Nguyên thần cũng cứu ra, Ninh Phàm nhìn Hồng Y hôn mê nửa cái nguyên thần, nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt, lại là một trận phẫn nộ. Này phẫn nộ làm đến quá mức không hợp tình lý, Ninh Phàm đọc thầm âm dương biến tâm kinh, khiến tâm như chỉ thủy, đè xuống tất cả tâm tình tiêu cực, lần nữa khôi phục không hề lay động vẻ mặt. Tay trái ôm Hồng Y thi thể, tay phải ôm Hồng Y khác nửa cái nguyên thần, Ninh Phàm đạp lên lôi đồ, từng bước đi ra lôi thần điện. Hồng Y giao cho hắn nhiệm vụ, bị hắn hoàn mỹ hoàn thành, chỉ là cứu ra thi thể, nguyên thần, tiêu tốn thời gian cũng không ít. Khoảng cách Ninh Phàm tiến vào lôi thần điện, ít nhất đã qua đi 3 canh giờ. Khi Ninh Phàm đi tới lôi thần điện chỗ cửa lớn thời gian, vẫn chưa nghe phía bên ngoài truyền đến bất kỳ tiếng đánh nhau. Hắn đi ra lôi thần điện, chính thấy cánh cửa cực lớn ở ngoài đứng thẳng một cái mặt lạnh nữ tử. Chân đạp một con vượn lớn tử thi, không phải Hồng Y còn có thể là ai. Về phần nàng dưới chân vượn lớn tử thi, không phải là cái kia phản chủ đề hồn sao? Ninh Phàm đối Hồng Y dũng mãnh lần nữa có trực quan nhận thức. Lúc này mới đã qua mấy canh giờ, Hồng Y liền đập chết một tên Toái Hư Nhất Trọng Thiên vượn lớn. Chiến đấu này lực thực sự là quá cao. Hồng Y thấy Ninh Phàm rút cuộc ra lôi thần điện, cau mày không kiên nhẫn nói: "Ngươi quá chậm, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại lôi thần điện rồi. Ngươi tại quan tâm ta?" Ninh Phàm cười trêu nói: "Miệng không muốn." Hồng Y cười gằn, như Ninh Phàm còn dám loạn nói một câu, nàng tuyệt đối dám xé ra Ninh Phàm miệng. Ninh Phàm quyết định giữ yên lặng, Hồng Y quá mức hỉ nộ vô thường, trời mới biết nói sai câu nào liền đắc tội nàng. Yên lặng đem thi thể tàn thần giao cho Hồng Y trong tay, Ninh Phàm yên lặng quan sát, muốn nhìn Hồng Y xử trí như thế nào thi thể tàn thần. Như hắn không có đoán sai, Hồng Y là muốn trình diễn mượn xác hoàn hồn tiết mục, mượn thi sống lại, khiến thân thể cùng nguyên thần trở về vị trí cũ. Đối tu sĩ cấp thấp mà nói, phục sinh thật là mơ hồ đồ vật, nhưng tu vi đã đến Ninh Phàm loại này cấp số, cái gọi là phục sinh thực tế cũng không huyền diệu. Đại thần thông tu sĩ có thể dùng có chút bí thuật chữa trị khí quan, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có thể dùng thủ đoạn đặc thù tái tạo thân thể. Một ít tinh thông đoạt xá chi thuật ma tu thì có thể thông qua đoạt xá người sống thân thể, sống lại trở về. Tương tự Hồng Y loại này cấp số cao thủ, chỉ cần một tia nguyên thần bất diệt, có chính là thủ đoạn tái tạo thân thể phục sinh. Nguyên thần hợp nhất. Hồng Y thả xuống thi thể, nhẹ nhàng nâng chỉ, điểm tại nửa kia nguyên thần mi tâm. Cái kia nửa cái nguyên thần lập tức mờ mịt mở mắt ra, khi thấy trước người là Hồng Y sau, khẽ mỉm cười, bước sen bước ra, cùng Hồng Y dung hợp làm một. Hô, một luồng kình phong cuồn cuộn ra đến, Hồng Y dung hợp nguyên thần thanh thế khá là hùng vĩ. Quá trình này tổng cộng kéo dài 3 ngày, Sau 3 ngày, Hồng Y Nguyên Thần hợp nhất, Huyết Mâu liếc một mắt của mình thi thể, thoáng trầm ngâm, quyết đoán nói, nguyên thần dung hợp đơn giản, khiến nguyên thần hoàn mỹ quy vị về thân thể lại cũng không dễ dàng. Bổn hoàng nguyên thần cùng thân thể chia lìa quá lâu, nguyên thần lại từng ra tình hình, từng bị ta nhẫn tâm chia ra làm hai. Một nửa nguyên thần bị tội ấn phong ấn, ngủ say vạn năm, nửa kia nguyên thần thì chia lìa thành 10.000 cây lôi thảo ẩn thân ở thế. Một mực chỗ chia lìa lôi thảo lại ra cái khác tình hình, may mà chu thần đám người trung thành tuyệt đối, làm bổn hoàng tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo, là nhất tẩm bổ thân thể cùng nguyên thần. Chỉ cần được đem thân thể mang ra hoàng mộ, mượn thiên tài địa bảo khiến nguyên thần trở về vị trí cũ, không cần bao lâu, bổn hoàng liền có thể chân chính sống lại. Hồng Y tự lẩm bẩm, chốc lát liền làm quyết định, muốn dẫn thi thể rời đi hoàng mộ. Nàng dĩ nhiên muốn đem hoàng mộ bên trong đồ vật mang đi ra ngoài. Ninh Phàm thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng là không kỳ quái. Hết thảy nắm lôi ngọc lệnh tu sĩ cũng có thể tiến vào hoàng mộ, nhưng cũng không người nào có thể đem hoàng mộ bên trong đồ vật mang đi ra ngoài. Bất quá Hồng Y hẳn là đặc thù, hoàng mộ là nàng sở kiến tạo, hoàng mộ bên trong hết thảy vong linh, thiên tài địa bảo đều là nàng cất vào tới, nàng tự nhiên có thể tùy tiện tóm ra ngoài. Nguyên thần dung hợp sau Hồng Y, cho Ninh Phàm cảm giác cùng lúc trước đại hữu bất đồng. Tại Ninh Phàm trong mắt, giờ phút này Hồng Y phảng phất một lần nữa thành hoàng mộ chi chủ, hoàng mộ bên trong sở hữu sinh linh, sinh tử đều được nàng trưởng khống, có thể mặc do nàng nhất niệm quyền sinh quyền sát trong tay. Ngươi đem bổn hoàng thi thể, tàn thần cứu ra, bổn hoàng phải cho ngươi một ít khen thưởng. Hoàng mộ bên trong có vô số thiên tài địa bảo, đều là bổn hoàng năm đó thu gom. Bổn hoàng đem những thiên tài địa bảo này vật chân quý nhất lửa đi ra cho ngươi vừa xem. Ngươi có thể lựa chọn 3 cái mang đi, làm bổn hoàng đối với ngươi ban thưởng. Hồng Y nói xong, tay trắng hướng thiên một chảo, toàn bộ hoàng mộ cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Trong nháy mắt, bất kể là ngoại vực, trung vực vẫn là thần vực, hết thảy khu vực vong linh toàn bộ bắt đầu cả người run rẩy. Chúng nó bản năng cảm nhận được, hoàng mộ chủ nhân chân chính trở về. Toàn bộ hoàng mộ đều được Hồng Y ý chí điều khiển, theo Hồng Y hướng thiên một chảo. Vô số thiên tài địa bảo hình như có linh tính bay tới lôi thần điện ở ngoài. Có linh dược quý giá, có pháp bảo đan phương, có linh quáng công pháp đầy trời bảo vật trôi nổi tại bầu trời, hầu như có hơn vạn kiện nhiều. Ninh Phàm định thần nhìn lại, trong số những bảo vật này không thiếu 10 vạn năm linh dược, không thiếu thần ma công pháp, thậm chí còn có Hồng Y đã từng tu luyện, bất chu lôi quyết. Nơi này tất cả mọi thứ, chỉ cần Ninh Phàm coi trọng, liền có thể lấy đi 3 cái. Hồng Y đối với hắn đúng là hào phóng. Nhanh tuyển đi, ngươi muốn cái gì? Ồ, đây là ta muốn đoàn kia linh hỏa. Ninh Phàm bỗng nhiên tại đầy trời linh vật trông được đến một vật, lập tức không chút do dự mà chỉ tay, làm ra lựa chọn thứ nhất. Ngươi muốn Bắc Cực Viêm. Hỏa này chỉ là địa mạch yêu hỏa, mà lại tại địa mạch yêu hỏa bên trong chỉ xếp hạng thứ 5. Ngươi xác định ngươi cần cái này linh hỏa? Hồng Y nhắc nhở, ta xác định, này Bắc Cực Viêm cũng không phải đặc biệt quý giá, nhưng đối với ta mà nói có ý nghĩa đặc thù. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, có thể từ hoàng mộ thu được Bắc Cực Viêm thực sự là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Như đạt được Bắc Cực Viêm, thì Ninh Phàm thiếu hụt thiên xương địa hỏa, liền chỉ kém bổ thiên tâm cùng địa hoàng hỏa rồi. Được, ngươi lựa chọn Bắc Cực Viêm, còn có thể lại lựa chọn 2 cái ban thưởng. Ngươi còn muốn cái gì? Hồng Y không mặn không nhạt địa nói. Không vội, ta nhìn kỹ một chút. Ninh Phàm tản ra thần niệm, đảo qua từng kiện thiên tài địa bảo. Nơi đây bảo vật tuy nhiều, nhưng không thể không cần nhưng cũng không có vài món. Ninh Phàm hững hờ xem lướt qua chư bảo. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ vào một vật nói. Ta muốn vật ấy. Sáng giới thạch, ánh mắt của ngươi ngược lại không tệ. Khối đá này có thể so với cái kia Bắc Cực Viêm quý giá vô số lần. Kiện thứ 2 ban thưởng chi vật đã chọn, ngươi còn có thể lại lựa chọn 1 cái ban thưởng. Hồng Y nhàn nhạt nói. Ninh Phàm ánh mắt lần lượt đảo qua rất nhiều bảo vật, không tiếp tục đặc biệt khiến hắn động tâm đồ vật. Hắn rời đi ánh mắt, không nhìn nữa những cái kia thiên tài địa bảo, lại đưa mắt rơi vào Hồng Y dưới chân vượn lớn trên xác chết. Ta muốn cổ thi thể này. Đây chính là toái hư hung thú thi thể, bất luận là cất rượu vẫn là luyện chế tu man đan, đều có giá trị không nhỏ rồi. Để hồn thi thể sao? Hồng Y hiếm thấy do dự một chút, tiện đà gật đầu nói, được, để hồn chung quy phản bổn hoàng, ngươi muốn nó thi thể, bổn hoàng cho ngươi thì thế nào? Đi thôi. Hồng Y nhu chỉ một điểm, Bắc Cực Viêm, Sáng Giới Thạch, Vượn Lớn Chi Thi toàn bộ bị đựng vào một cái túi đựng đồ trong, bay vào Ninh Phàm trong lòng, lại phẩy tay áo một cái, nàng cùng Ninh Phàm hai người bóng người dần dần từ hoàng mộ bên trong làm nhà, là muốn rời đi hoàng mộ rồi. Ninh Phàm ôm chặt trong lòng túi chữ vật, chỉ cảm thấy trước mắt phong cảnh biến ảo, lại dương đôi mắt thời gian, phân hồn đã trở về bản tôn. Cái kia nở rộ Bắc Cực Viêm những vật này túi chữ vật còn tại Ninh Phàm trong lòng, nhưng trước đó cùng Ninh Phàm trần trụi tương đối Hồng Y, lại chẳng biết lúc nào đã không ở Ninh Phàm trong phòng, có lẽ đã rời đi. Ninh Phàm trong lòng hơi có chút vắng vẻ cảm giác, loại cảm giác này khó mà tiêu tan. Gần giống như sớm chiều tương đối bạn thân ra đi không lời từ biệt. Ta cùng với nàng, nhất định ở nơi nào gặp. Có lẽ, nàng chính là Ninh Hồng Hồng, cho nên ta mới có thể đối với nàng như thế thân cận. Có lẽ, tại càng sớm hơn trước đó, ta liền cùng nàng gặp qua. Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem trong lòng suy nghĩ xóa đi, một lần nữa bình tĩnh lại. Bất luận làm sao, đáp ứng Hồng Y bề bộn đã giúp rồi, nội hải chuyện lại quên đi kết được một cái. Vẫn còn không kịp xử lý Bắc Cực Viêm các loại khen thưởng chi vật, một luồng phân hồn truyền tới mênh mông pháp lực, đột nhiên truyền khắp Ninh Phàm toàn thân. Lần này tại Hồng Y dưới sự giúp đỡ, Ninh Phàm phân hồn tu vi tăng vọt, pháp lực đột phá 55 vạn giáp. Khi hắn triệu hồi phân hồn trong nháy mắt, phân hồn có 55 vạn giáp pháp lực đã hòa vào trong cơ thể hắn. Thời khắc này, Ninh Phàm trong cơ thể pháp lực tổng không còn là nửa bước luyện hư cấp bậc. Thời khắc này, Ninh Phàm trong cơ thể pháp lực tổng một lần vượt qua 1 triệu giáp, vượt ra khỏi luyện hư cảnh giới cực hạn. Lại muốn vào thời khắc này đột phá luyện hư kỳ. Ninh Phàm thả xuống túi chữ vật, lập tức ngồi khoanh chân, cả người trần trụi, vận chuyển chu thiên, bài trừ tạp niệm, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn vốn chuẩn bị mượn huyết tử một lần đột phá luyện hư, nhưng ai có thể nghĩ tới Hồng Y sẽ biếu tặng cho hắn 55 vạn giáp pháp lực, làm hắn một lần tìm thấy luyện hư kỳ bình cảnh. Bây giờ pháp lực phá tan luyện hư cực hạn, khó mà áp chế, Ninh Phàm nhất định phải lập tức bắn vọt luyện hư bình cảnh, không cách nào chờ đợi huyết tử nhưỡng thành một khắc. Huyết tử này chỉ có thể lưu làm tăng lên luyện hư tu vi thủ đoạn. Ninh Phàm nhất định muốn vào thời khắc này đột phá luyện hư, bằng không hắn tiên mạch liền sẽ bị phân hồn truyền mênh mông pháp lực chỗ căng nứt. Như thế nào hư? Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhớ lại hoàng mộ bên trong một phen cảm ngộ, trong lòng dần dần tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đem đối hư tự cảm ngộ dung nhập vào pháp lực bên trong, dung nhập vào một cái ánh mắt, một cái hô hấp chính là luyện hư. Ngoài cửa phòng, chư nữ lại giữ Ninh Phàm dòng dã 3 tháng. Hứa Thu Linh các nữ nhân đều nhìn thấy Hồng Y tiến vào Ninh Phàm trong phòng. Thậm chí tra xét đến Hồng Y cùng Ninh Phàm áo không đủ che thân ngồi đối diện. Cũng may Ninh Phàm vẫn chưa cùng Hồng Y làm ra thân mật hơn sự tình, ngoại trừ Nguyệt Lăng không cùng Minh Tước hơi có chút bất mãn, cái khác chúng nữ đều có thể đoán ra Ninh Phàm tại cùng Hồng Y làm chính sự, vẫn chưa quấy rầy hai người. Nữ nhân kia là ai? Dám câu dẫn ta bánh ca ca, thái thái hơi quá đáng. Minh Tước bất mãn hết sức, Ninh Phàm nhưng là nàng chuyên môn luyện bánh sư, làm sao tùy tiện đến chó và mèo cũng dám cùng với nàng đoạt bánh ca ca. Người phụ nữ kia không phải tại Lôi Trúc Đảo gặp phải cái kia y ai ai ư? Tại sao gần nhất tổng hướng về dưa chuột nhỏ nơi này chạy? Dưa chuột nhỏ cùng quan hệ của nàng lúc nào tốt như vậy? Hai người quần áo đều không mặc, cái mông trần sống chung một chỗ, không sợ có chuyện a? Không sợ lạnh sao? Vạn nhất dưa chuột nhỏ cầm giữ không được làm sao bây giờ? Không đúng, dưa chuột nhỏ dài đến đẹp mắt như vậy, trước tiên cầm giữ không được nhất định là cái kia Hồng Y nữ ma. Vạn nhất dưa chuột nhỏ bị cái kia Hồng Y nữ ma đánh ngục rồi, thất thân, lão nương chẳng phải là bị mang thật to nón xanh. Không được, lão nương muốn đi cứu dưa chuột nhỏ. Nguyệt Lăng không dơ lên cao tránh nghĩa cờ xí, cấp muốn vọt vào bên trong phòng tiêu diệt Hồng Y, cứu Ninh Phàm ra hố lửa. Hứa Thu Linh xoa nhẹ cái trán, hơi có chút đau đầu. Nguyệt Lăng không cùng Minh Tước rất có thể nháo đằng, ngoại trừ Ninh Phàm ai cũng không quản được đám này nữ nhân. Ngay vào lúc này, một luồng cực cường khí thế đột nhiên lao ra Ninh Phàm phòng. Ốc, mà trời cao bên trên, bỗng nhiên hiện lên vô số tầng thiên kiếp kiếp vân. Đây là khuy hư thiên kiếp. Có người muốn đột phá khuy hư rồi, là ai? Chẳng lẽ là dưa chuột nhỏ? Nguyệt Lăng không lộn xộn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại ca không phải Vấn Hư tu sĩ sao? Vì sao giờ khắc này mới khuy hư thiên kiếp? Hứa Thu Linh nghi hoặc không rõ. Thiên kiếp này uy lực có chút không bình thường. Quá lớn. Tô Nhan Hoa Dung thất sắc nói. Cự ma tộc bên trong, Động Hư lão tổ cùng Kiếm Tôn, Đan Tôn, cự kình đám người đủ ngồi ở bên trong cung điện, đang tại nghị chuyện gì. Đột nhiên, một đạo thiên kiếp khí thế bao phủ cự ma tộc, mà bốn tôn cùng nhau đứng lên, toàn bộ lao ra đại điện, nhìn trời không kiếp vân, hết thảy đều chấn động không ngớt. Khuy hư thiên kiếp làm sao có khả năng? Ai muốn đột phá khuy hư? Kiếm Tôn cái thứ nhất kinh hãi đến biến sắc.